Bát gia tái thế, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 822. Tuy rằng cho đến giờ, gã vẫn không thèm để Trần Bát Hoang vào mắt, vẫn biết người này là rác rưởi của rác rưởi. Thế nhưng không ngờ lại có thể rác rưởi tột cùng, mặt hạng như vậy, so với rác rưởi của rác rưởi còn muốn rác rưởi hơn nhiều. Vừa rồi còn dõng dạc xưng tên, bây giờ đã sợ đến chết đứng luôn rồi. Thất vọng, quá sức thất vọng. Vân Huyền thương không? Kỳ Huyết Ma, hai nhân vật nổi tiếng như cồn lại chết trong tay thứ đồ rác rưởi này. Trần Bát Hoang, mày làm tao quá sức thất vọng. Thật đáng ghét, thứ người như mày lại bắt tao phí lời như vậy. Tao khinh, Thành Kỳ Võ khinh bỉ nhổ nước bọt. Mặt mày vặn vẹo, sau đó cả người gã run lên. Chỉ trong chớp mắt, gã đã phóng vút tới trước mặt Trần Đức. Chỉ là, Trần Đức vẫn không nhúc nhích, vẫn trơ lì như cái cọc gỗ. Đúng là rác rưởi. Cơ Hòa thất vọng lắc đầu. Loại rác rưởi này vậy mà lại có thể gây ra sóng to gió lớn ở Vân Bắc, còn có thể cướp đi những thứ của nhà họ Thành. Mặc dù giới thế tục rất tầm thường, nhưng cũng không đến nỗi yếu như thế chứ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chết đi nhóc. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng Thành Kỳ Võ đang giơ nắm đấm lên. Mặc dù rất coi thường Trần Đức nhưng gã không hề nhẹ tay mà dùng hết sức lực của mình. Luồng sức mạnh nặng hàng chục tấn xẹt qua gió ầm ầm lao về phía trước. Nửa mét, một thước, một centimet, rõ ràng là một nắm đấm bằng da thịt. Nhưng vào lúc này, nó gần như bất khả chiến bại. Không khí gần như nổ tung. Ngay sau đó nắm đấm chỉ còn cách Trần Đức một đường mỏng. Lúc này, La Nhất Công, Cơ Hòa và những người khác càng thất vọng hơn. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến một trận chiến kịch liệt. Không đến mức là một cuộc chiến sinh tử nhưng ít nhất cũng phải đánh trả vài chiêu. Có chút gì đó gọi là đánh qua đánh lại chứ. Bây giờ xem ra bọn họ không có cơ hội nhìn thấy Trần Đức đánh trả rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, đừng nói Trần Bát Hoang, cho dù là bọn họ thì tuyệt đối cũng không thể phòng bị mà tránh được cú đấm của Thành Kỳ Võ. Lúc cấp bách như thế này căn bản không kịp làm gì cả. Sau nửa giây, bụp, một âm thanh chói tai vang lên, giống như sấm sét trên mảnh đất khô cằn. Đột nhiên nổ tung, vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh. Đồng thời hàng loạt tiếng lốp bốp vang lên, giống như tiếng giang đậu vậy. Có thể thấy rõ nắm đấm của Thành Kỳ Võ đã giáng xuống cơ thể của Trần Đức. Hơn nữa còn là vị trí chí mạng của khoang ngực và tim của anh. Nhưng, khung cảnh trong tưởng tượng, lồng ngực của Trần Đức vỡ nát, lõm xuống, biến dạng méo mó lại không xuất hiện. Không những không xuất hiện, mà ngay cả Trần Đức cũng hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Thậm chí anh còn không hề lùi về sau, trước sau như một. Vững vàng như cây cột, cực kỳ bình tĩnh đứng thẳng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích, vững như tảng đá. Nhìn kỹ hơn thì nắm đấm vừa to vừa nặng của Thành Kỳ Võ vậy mà lại bị biến dạng đến nỗi xoắn lại, cả cánh tay giống như một tờ giấy bị thép đập vào, gãy thành từng khúc, nổ tung, máu bắn tung tóe. Cách chương